Chương 310, 1 vs 50. 3 ngày thoáng qua liền qua. Phong quốc cảnh nội khô giáo hoàn cảnh để thủy độn uy lực to lớn hạ thấp, bởi vậy theo quân cũng không có quá nhiều thủy độn nì dạ, chẳng qua cũng may cổ nổ hạ nì dạ tố chất cực cao, phí đi một phen công phu sau, nơi đóng quân bên trong vẫn là kiếm ra hơn 100 thế năng đủ ở cắt vàng trên đất thả ra thủy độn nì dạ. Lúc này, dô dô giả củ mỏ xuất lĩnh mở y ngan nở cổ nổ hạ nì dạ đứng cây cắt cánh núi bên trong thung lũng. Mà lượng lớn xa nhẫn cu nở dê tụ ở cây cắt cánh núi cứ điểm bên dưới, nhân số cũng là gần vạn người. Trong đó cu nở dê có lượng lớn thượng nhẫn. Có thể thấy được, lần chiến đấu này là chân chân chính chính đại quyết chiến. Dô dô giả củ mò nhìn đối diện cứ điểm trên đứng thẳng vị khoác cả dẹt bào, mang theo cả dẹt đấu đồng nam tử, khẽ cười một tiếng. Kho lãng một tiếng, ưu dạ trong nháy mắt ra khỏi vỏ, dô dô giả củ mò sử dụng ưu dạ chỉ vào đối diện cả dẹt. Cao quát một tiếng, Sa Buộc Dạ Xạ, đã lâu không gặp có khỏe hay không, ám ảnh lưu điệp. Sa Buộc Dạ Xạ trầm giọng nói, hôm nay Sa Nhẫn cùng Cổ Nổ Hạ muốn một quyết thắng bại, để xử lý Nham Nhẫn cùng Vụ Nhẫn, ta cu nở dê không muốn lại kéo dài. Ta cu nở dê hy vọng như vậy rổ rổ dạ củ mỏ khẽ quát một tiếng. Bắt đầu đi Sa Buộc Dạ Xạ cùng rổ rổ dạ củ mỏ đồng thời khẽ quát một tiếng, vừa dứt lời, hơn vạn người tiếng la giết nhất thời vang tận mây xanh. Cờ tì nạ, mị cổ tỏ, các ngươi mang theo hồng cùng lẳng cổ lui về phía sau, để phong ấn ban cùng thủy độn ni dạ đợi mệnh, không có ta mệnh lệnh không cho phép xuất kích. Dô dô dạ cụ mỏ phân phó nói, tiếp theo một cái thuấn thân liền bước vào chiến trường. Mị cổ tỏ cùng cờ tì nạ gật gật đầu, tiếp theo liền dẫn hồng cùng lẳng cổ lùi tới trận doanh phía sau, sắp xếp phong ấn ban cùng thủy độn ni dạ. Trên chiến trường nhẫn thuật tờ NG lơ tờ, có con rối. Có phong độn, có hỏa độn, có lôi độn, có đầy trời phi tiêu, có tứ tán sù dẻ kẹn, có lay động nổ phù, chung quy tất cả có thể công kích thủ đoạn ở trên chiến trường đều hiện ra đi ra. Dô dô giả củ mỏ cầm trong tay một thanh mặc đao, ở trên chiến trường tùy ý như thường, chỗ đi qua liền lập tức đem một khu vực quét sạch. Mạnh mẽ tử lôi chiến khải để hắn như vào chỗ không người, hầu như không có một vị nhị dạ là hắn hợp lại kẻ địch. Mà tay trái thỉnh thoảng thuấn phát giả sẻn gẳng càng la đem người đánh lén hắn đánh nội tạng vỡ tan mà chết. Dô dô giả củ mỏ chiến đấu quá mức dễ thấy, bởi vậy xa nhẫn bên trong tinh anh nỉ dạ dồn dập hướng về dô dô giả củ mỏ chiến đấu khu vực áp sát. Chỉ chốc lát sau, bên trong chiến trường liền xuất hiện một chỗ độc lập chiến đấu khu vực, dô dô giả củ mỏ một người độc đầu gần 20 vị thượng nhẫn. Cầm trong tay một thanh mặc đao. Dô dô giả củ mò ở các vị thượng nhẫn vây công bên trong qua lại như thường, giống như âm ú quỷ điệp, phiêu giật tuyệt luân. Phong đột, vì không pháo dô dô giả củ mò ngón trỏ khuất thân, đạo đạo gió đạn theo đầu ngón tay bắn nhanh ra. Đáng ghét, hắn không ấn nhẫn thuật phóng thích lúc căn bản không có dấu hiệu nào vì tại xung quanh dô dô giả củ mò thượng nhẫn dồn dập nhảy lùi lại ra, chẳng qua đến cùng đều là thượng nhẫn, mặc dù ở phía sau dược thời điểm, vẫn hai tay kết ấn. Đầy trời đao gió nhất thời hướng về rổ rổ giả củ mỏ kéo tới chiến đấu vô cùng hung hiểm kịch liệt, song phương ngươi tới ta đi công kích, chẳng qua rổ rổ giả củ mỏ vẫn là thành thạo điêu luyện, hiển nhiên gần đây 20 vị thượng nhẫn đối với hắn vẫn chưa có quá to lớn uy hiếp. Tuy nói đối với bình thường ảnh cấp cường giả này 20 vị thượng nhẫn là uy hiếp không nhỏ, nhưng đối mặt rổ rổ giả củ mỏ, hay là đổi 20 trên người chịu huyết kế hoặc là đặc thù bí thuật thượng nhẫn, mới đủ xem. Trải qua thủy quốc huyết chiến, dô dô giả củ mỏ đối với chiến đấu lại có không ít hiểu ra, mà trong mấy tháng này, mỗi lần cùng u dạ giao lưu lúc hắn cũng có cùng với luận bàn một phen. Đáng tiếc mỗi lần đều là chống đỡ không tới 10 chiêu thì thất bại. Chẳng qua ở dô dô giả củ mỏ thán phục u dạ sâu không lường được thực lực thời điểm, hắn theo u dạ trên người QNZ học được rất nhiều kỹ xảo chiến đấu cùng đối với đao kiếm lý giải. Bây giờ rổ rổ giả củ mỏ không đơn thuần ở nhận thuật trên có chút đột phá, thậm chí ở kiếm đạo trên cu nở dê lĩnh ngộ được càng sâu tình cảnh. Lúc này hắn thực tế sức chiến đấu nâng cao một bước. Chiến đấu tuy rằng kịch liệt, nhưng người tinh tường đều có thể nhìn ra này 20 vị thượng nhẫn nhiều nhất cũng chính là có thể tạm thời kéo dài một cái rổ rổ giả củ mỏ bước chân thôi. Bởi vậy, vây tu tại xung quanh rổ rổ giả củ mỏ tinh anh nhị giả càng ngày càng nhiều. 44 vị thượng nhẫn. Dô dô giả củ mò một cái nghiêng người né qua một con rối công kích, không khỏi nhíu mày. Cũng không phải là dô dô giả củ mò ứng phó không được, chỉ là bởi vì hắn mặt đối với thượng nhẫn thực sự là hơi bị nhiều nhi, thời kỳ chiến tranh điều động gần 50 tên thượng nhẫn đi vây công một người, tuyệt đối là hiếm thấy bên trong hy hữu sự kiện. Mà lúc này bất kể là ở một bên chiến đấu xa nhẫn vẫn là cổ nổ hạ nỉ dạ, cũng không khỏi hướng về rổ rổ dạ cụ mỏ vòng chiến liếc nhìn vài lần, chẳng qua vẻ mặt đều là không giống. Cổ nổ hạ nỉ dạ trong mắt lộ ra nồng đậm kinh ngạc cùng ý kính nể, mà xa nhẫn nhưng là hoảng hốt. Rổ rổ dạ cụ mỏ một thân một mình hầu như ngăn cản toàn bộ trên chiến trường xa nhẫn 3 phần 10 tinh anh nỉ dạ. Mà vây công rổ rổ dạ cụ mỏ nỉ dạ con số còn đang tăng thêm. Lúc này đã có 50 vị thượng nhẫn đem rổ rổ dạ củ mỏ vây chặt đến không lọt một giọt nước, mà này 50 vị thượng nhẫn bên trong không thiếu ưu tú con rối sư, gần 30 chiếc con rối cu nở dê tại xung quanh rổ rổ dạ củ mỏ qua lại. Hắn đúng là người sao? Một vị xa nhẫn nuốt ngụm nước bọt, run run rẩy rẩy ngập ngừng nói, nhưng hay là bởi vì quá mức kinh ngạc, vẫn chưa chú ý tới đã xuất hiện ở phía sau cổ nổ hạ nì ra. Xì, đầu của hắn nhất thời bị chém xuống. Cụ mò đại nhân đang ngăn cản xa nhẫn hàng đầu sức chiến đấu, chúng ta không thể phụ lòng hắn nỗ lực này. Một tiếng hô quát, thực tại đem cổ nổ hạ nì dạ tinh thần phiên một phen, rất nhiều nì dạ dồn dập bạo phát 120% sức chiến đấu, ở nhân số so sánh xa nhẫn lược thiếu tình huống, dĩ nhiên phản áp chế lại xa nhẫn. Cụ mò đại ca rất mạnh á, ở phía xa mỉ cổ tỏ nhìn trên chiến trường một bộ đồ đen anh tuấn nam tử anh tư, trong con ngươi xinh đẹp lưu ba huyền chuyển. Tràn đầy hạnh phúc tự hào tình. Chán ghét quỷ cờ ti nạ cũng là nỉ non một tiếng, trên mặt không khỏi xuất hiện một tia đỏ ửng, thần sắc cu nở dê tràn đầy tự hào. Hồng cung ngẳng cổ cũng là si ngốc nhìn bên trong chiến trường tiêu sái như thường anh tư, trong mắt lóe ra một tia không tên vẻ mặt. Lao sư, quả nhiên là ưu tú nhất. Hai cô bé nhi nghĩ như vậy. Đáng ghét ám ảnh lũ điệp vây công rổ rổ giả củ mò một vị sai nhẫn thượng nhẫn mắng một tiếng. Nhưng chính là thời khắc này thất thần, hắn đột nhiên cảm thấy cánh tay phải mát lạnh, tay phải càng sóng vai mà đứt. Phong thích lăng không đánh chém chặt đứt đối phương bên phải cánh tay sau, rồ rồ giả củ mỏ trong nháy mắt vọt tới trước, cùng nhau hắc quang né qua, tay trái đã ngưng tụ ra chỉ đỏ gì nhuệ thường, trực tiếp cắt đứt cổ họng của hắn. Vượt quá tốc độ bình thường cùng mạnh mẽ năng lực nhận biết để rồ rồ giả củ mỏ có thể ung dung hoàn thành một ít trong mắt người thường hoàn toàn không thể động tác. Ở làm xong này liên tiếp công kích sau, dưới chân xoay một cái, lại tách ra mười mấy viên sủ dự kèn tập kích, lắc mình đến xa xa. Hôn trướng nhìn mặc dù là nà mờ ớ như vậy vây công hạ xuống vẫn là thành thạo điêu luyện rồ rồ dạ cù mò, các vị xa nhẫn tinh anh không khỏi tức giận, dồn dập sử dụng ma nhờ mẹ nhất nhận thuật công kích rồ rồ dạ cù mò. Còn rồi các loại cơ quan, độc châm bom, tứ tán đao gió gió đạn, còn có tôi kịch độc phi tiêu sủ dị kẹn đều hướng về rổ rổ dạ củ mò bay đi. Mà lúc này rổ rổ dạ củ mò vừa mới đứng lại, nhìn trước mắt công kích, trong mắt lóe ra một tia ác liệt sắc ý, khí thế toàn thân đột nhiên tăng vọt, một luồng mạnh mẽ sức gió hướng bốn phía khuyết tán ra đến, cùng nhau cắt đuổi long quyển nhất thời gào thét mà qua. Thiên tâm lưu, kinh hồng.